Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, mà đồng tái sinh. Lãnh giấy hôn thú sau, Lạc Phàm mang theo Thư Nhiên đầu tiên là đi xem phim. Phim tan cuộc về sau đến Ngụy Diễm Diễm Tạc Xuyến cửa hàng. Mặc dù hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Mặc dù hẳn là tìm cấp cao khách sạn ăn một bữa chúc mừng một chút. Nhưng đối với Lạc Phàm cùng Thư Nhiên loại người này đến nói. Sơn chân hải vị như là chuyện thường ngày. Có thể ăn một bữa phổ phổ thông thông Tạc Xuyến đã rất có kỷ niệm ý nghĩa. Sau bữa ăn, hai người đón xe trở về thư gia. Nhưng lại tải trên đường về nhà. Lạc Phàm tiếp vào Lưu Ly gọi điện thoại tới. Thiếu chủ. Bọn hắn nhận thua, hoặc nhiều hoặc ít có chút khiến người ta thất vọng a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, vốn cho rằng Tam Phương Thần Vương tụ họp tối thiểu có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Dù sao Nam Cương huyết phù đồ uy danh hiển hách, có thể hết hạn đến bây giờ. Nam Cương tu sĩ đến Bắc Cảnh cũng bất quá hơn 4 giờ. 4 giờ liền nhận sợ, thật rất khiến người ta thất vọng. Để Bắc Cảnh huynh đệ trở về đi, thuận tiện nói cho ba vị thần vương, liên danh viết một phần bố cáo đưa đến trên tay của ta. Ít người nữa thông cáo thiên hạ, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó cúp điện thoại, vừa mới cúp điện thoại, Lạc Phàm điện thoại lại vang lên, phía trên biểu hiện ra nghiêm cẩn danh tự, đây là lão gia tử tại nhà trẻ tiểu rõ rệt chủ nhiệm dãy số. Nghiêm lão sư ngài tốt, mặc dù không biết Nghiêm Cẩn tại sao lại gọi điện thoại tới. Nhưng Lạc Phàm vẫn là đè xuống nút trả lời. Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Lạc tiên sinh, ngài hiện tại có được hay không? Ta hy vọng ngài có thể đến nhà trẻ một chuyến. Ta sau đó liền đến. Thư Nhiên nói, thúc thúc chẳng lẽ tại nhà trẻ bị người khi dễ đi? Ta cho ngươi biết. Thật sự có loại khả năng này, dù sao bọn nhỏ cũng là một cái quần thể, đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ, bọn hắn cũng sẽ không thích ứng, đi xem một chút hãy nói đi. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở, nửa giờ sau, Lạc Phàm cùng Thư Nhiên đi vào nhà trẻ, trong phòng làm việc nhìn thấy Lạc Thiên Dụ, một mình hắn mặt hướng vách tường. Trong miệng ngâm nga lấy nhạc thiếu nhi, theo giai điệu lay động thân thể. Không nói khác, hắn cái dạng này thật rất muốn ăn đòn. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Lạc Thiên Dụ cười, giống như là làm một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình đồng dạng. Đại chất tử, người tiểu thúc thúc hôm nay một người, bày chọn lớp chúng ta cấp tất cả tiểu thí hài, đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Còn có người trực tiếp dọa đến nước tiểu. Ngươi có thể tưởng tượng hình ảnh kia sao? Không, ngươi tưởng tượng không đến một đám hài tử đồng thời khóc tìm mụ mụ hình ảnh. Lão sư đều sụp đổ. Ha ha ha ha, nghe được cái này, Lạc Phàm sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Vốn cho rằng lão cha tại nhà trẻ bị người khi dễ. Thế nhưng là... ai có thể nghĩ tới vậy mà là hắn khi dễ người khác. Thư Nhiên cũng rất im lặng. Lúc đến nàng còn lo lắng Lạc Thiên Dụ bị người khi dễ Lạc Phàm sẽ tức giận. Nhưng bây giờ nhìn tới. Lạc Thiên Dụ còn không bằng bị người đánh một trận a. Đúng lúc này. Một cái 25-26 tuổi. Dáng người cao gầy. Ngũ quan tinh xảo nữ tử đi đến. Nàng chính là Lạc Thiên Dụ chủ nhiệm lớp Nghiêm Cẩn. Lạc Phàm khách khí lên tiếng chào. Nghiêm lão sư tốt, hai vị mời ngồi đi. Nghiêm Cẩn miễn cưỡng cười một tiếng. Sau đó cho hai người riêng phần mình rót chén nước. Phía sau nhìn về phía Lạc Thiên Dụ. Ngươi đi trước cổng chờ xem. Nha, Lạc Thiên Dụ đáp ứng một tiếng. Sau đó đi ra ngoài. Nghiêm Cẩn bất đắc dĩ nói ra. Lạc tiên sinh, lần này đem ngươi gọi tới. Mục đích rất đơn giản. Ngài cái này chất tử. Chúng ta có chút quản không được. Hôm nay xem như hắn ngày đầu tiên chính thức đến lên lớp. Kết quả, ăn điểm tâm thời điểm, hắn chạy đến thác ban cửa lớp, lớn tiếng ồn ào mẹ của các ngươi không muốn các ngươi. Thác ban hài tử mới vừa tới đến nhà trẻ, bản thân còn không có thích ứng cuộc sống ở nơi này. Rất nhiều hài tử sáng sớm đến đi học lúc thậm chí khóc giống không ngừng. Các lão sư thật vất vả, ổn định những hài tử kia cảm xúc, có thể hắn kia một cuống họng, trực tiếp để thác ban tất cả tiểu bằng hữu đều khóc. Tập thể khóc tìm mụ mụ, chúng ta tất cả lão sư cùng một chỗ hống thật lâu. Thậm chí phá lệ để bọn hắn tại bữa sáng tiền quán nhìn dê con, mới ổn định tâm tình của bọn hắn, để bọn hắn đình chỉ thút thít. Nhưng vào lúc này, ngài chất nhi lại chạy đến thác ban cửa lớp. Các ngươi đoán hắn nói cái gì? Lạc Phàm cùng Thư Nhiên lắc đầu. Chuyện này, bọn hắn trừ nghe, căn bản thì không có quyền lên tiếng. Nghiêm cẩn thở dài, người chất nhi nói, phòng bếp A-di đem dê con nhóm đều hầm. Bữa sáng ăn thịt dê. Phốp, đang uống nước Thư Nhiên trực tiếp liền cười phun. Về phần Lạc Phàm, khóe miệng của hắn không ngừng co quắp. Hắn có muốn đánh người xúc động, nhưng là, người kia là cha hắn à. Nghiêm cẩn nói tiếp, quả nhiên, những cái kia sai ban bọn nhỏ lại khóc. Nhất là làm phòng bếp đám A-di bưng điểm tâm đưa vào phòng học về sau. Có chút hài tử thậm chí đều dọa nước tiểu. Bởi vì, trong mắt bọn hắn, phòng bếp A-di so lão sói xám còn kinh khủng hơn. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí cũng không dám ăn điểm tâm. Rơi vào đường cùng lão sư của chúng ta lại đi bên ngoài mua một chút, nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Dù sao hài tử nghịch ngợm đều rất bình thường. Có thể trước đó tập thể dục thời điểm, hắn thậm chí còn dùng tuyết cầu đánh những người bạn nhỏ khác. Một khi khác tiểu bằng hữu hoàn thủ, hắn sẽ đem những cái kia tiểu bằng hữu mặt đặt tại tuyết đọng bên trên, để bọn hắn kêu ba ba. Bọn hắn ban không tính hắn có 28 đứa bé, đều không ngoại lệ. Ngay cả những cái kia nữ hài đều không thể may mắn thoát khỏi. Nói câu khó nghe, hắn tựa như là ma đồng tái sinh. Đừng nói học sinh sợ hắn, liền ngay cả lão sư đều sợ. Nhất là nụ cười của hắn, đặc biệt âm lãnh. Chúng ta nhà trẻ căn bản không dám thu loại học sinh này. Dừng lại một chút, Nghiêm Cẩn nói ra để Lạc Phàm tới mục đích. Cho nên, chúng ta nhân viên nhà trường ý tứ rất đơn giản, đem ngài trước đó giao tất cả phí tổn đều trả lại cho ngài. Nếu không, ngài đi Cambridge vườn trẻ quốc tế thế nào? Bọn hắn bên kia phần cứng công trình cùng giáo viên lực lượng đều so với chúng ta bên này tốt. Đương nhiên, chúng ta có thể đền bù ngài một chút phí dụng, dù sao cũng là chúng ta không có quản lý tốt ngài chất nhi. Chúng ta cũng là có trách nhiệm. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, có thể hay không hiểu thành, để chúng ta cầm các ngươi đền bù, đi hố Cambridge vườn trẻ quốc tế. Nghiêm Cẩn sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra xấu hổ mà không thất lễ mạo tiếu dung. Lạc tiên sinh ngài suy nghĩ nhiều, chúng ta tuyệt không ý này. Lạc Phàm đứng lên nói, Nghiêm lão sư, ta tiểu thúc thúc sự tình xin cho phép ta thay hắn nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Điểm này các ngươi viện phương không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Trách nhiệm đều tại ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ tận chính mình hết thảy cố gắng, để hắn sớm ngày thích ứng nhà trẻ sinh hoạt. Cam đoan không để hắn gây chuyện thị phi. Nếu như còn có lần sau, coi như quý viện không nói, ta cũng sẽ mang theo hắn chuyển trường. Nghe được Lạc Phàm nói như vậy, Nghiêm Cẩn chỉ có thể như vậy coi như thôi. Cambridge vườn trẻ quốc tế thật rất không tệ. Lạc Phàm liên tục gật đầu. Ta hiểu, Nghiêm Cẩn nói, đã dạng này, Lạc tiên sinh liền đi về trước đi. Nếu có chuyện gì, chúng ta tùy thời điện thoại liên lạc. Về phần lần này ngài chất nhi gây họa, chúng ta nhân viên nhà trường sẽ thay ngài hướng những hài tử kia ra trường giải thích cùng nói. Xin lỗi, Lạc Phàm nói, không cần, chuyện này là trách nhiệm của ta, vẫn là từ ta tự mình hướng bọn họ nói xin lỗi đi. Kia tốt, Nghiêm Cẩn không có cự tuyệt Lạc Phàm, bởi vì nàng biết Lạc Phàm hẳn là ý tứ kia a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.